Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643, thầy phong thủy. Lão khất cái, lão vu sư, tiểu lão đệ, ngươi dạng này là không được. Ngươi xem ta hoa mười mấy ức thật vất vả mua internet trực tiếp quyền. Đang muốn kiếm tiền hồi vốn đây. Kết quả cái kia quảng cáo liền đem chú ý lực đều hút đi. Trong điện thoại, Mã Đại Vân hướng Lâm Bắc Phàm phàn nàn. Hai ta có thể cùng một chỗ hỗ động nha. Ngươi làm tiếp sóng, ta làm tiết mục. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời. Lẫn nhau không xung đột. Trong điện thoại, truyền đến Lâm Bắc Phàm trẻ tuổi thanh âm. Mã Đại Vân nghĩ nghĩ, phát hiện cũng thật đúng. Bọn họ tiết mục cũng không xung đột, vừa vặn có thể liên kết làm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu đây. Mã Đại Vân lập tức nắm chặt cơ hội. Ta cảm thấy chúng ta có thể ở phương diện này khai triển hợp tác. Lâm Bắc Phàm lập tức cắt ngang hắn. Buôn bán sự tình không nên tìm ta. Đây đều là ta lão bà phụ trách. Ta chỉ phụ trách dùng tiền. Mã Đại Vân, ngoặc kép, cái này tiểu lão đệ quá không phải thứ tốt. Đem ta hứng thú móc ra đến. Kết quả bản thân lại chạy. Thực sự là không chịu trách nhiệm. Mã Đại Vân đành phải đổi một cái chủ đề. Đúng rồi, ta chuẩn bị đi Tokyo nhìn Olympic. Muốn tìm mấy cái bằng hữu cùng đi. Có hay không hẹn? Không hẹn, ta bên này đã tạo thành thân hữu đoàn. Không có cách nào gia nhập ngươi bên kia. Tốt, a, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Cúp điện thoại, lại suy nghĩ một chút. Mã Đại Vân lập tức gọi điện thoại đến Tinh Quang bên kia. Lâm Bắc Phàm bên này thoáng chỉnh lý. Cùng mấy cái lão đầu xuất phát đi Nhật Bản. Olympic thời kỳ. Chúng ta nhìn cái nào hạng mục. Đương nhiên là cái nào hạng mục dễ dàng đoạt giải quán quân. Cái nào hạng mục tương đối được hoan nghênh liền nhìn cái đó. Đương nhiên còn có một số bạo lãnh. Cụ thể ta sẽ dẫn các ngươi đi. Lần này lão khất cái người bên kia cũng qua tới. Mọi người dự định Olympic thời kỳ tụ họp một chút. Không có việc gì. Nhiều người náo nhiệt. Châu Âu lão vu sư lúc này cũng ra cửa. Phương hướng cũng là Nhật Bản. Lúc này, bởi vì Nhật Bản Tokyo là Olympic chủ sự thành thị. Nơi này hội tụ toàn bộ các nơi trên thế giới vận động viên cùng với du khách. Khắp nơi đều là chụp ảnh lưu niệm người. Biển người mãnh liệt, đi trên đường quá mức náo nhiệt. Tuy nhiên không biết nói tiếng Nhật, nhưng là ở trên đường có rất nhiều chiêu bài. Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, trên thế giới mấy đại loại ngôn ngữ đều có. Để cho người ta không đến mức lạc đường. Mấy cái lão đầu tử vô cùng tao. Rõ ràng tuổi đã cao. Ăn mặc so người Nhật Bản còn muốn tân triều. Đi trên đường vẫn còn có thể nói ra vài câu tiếng Nhật. Thoạt nhìn làm chuẩn bị. Trong đó tao nhất, cư nhiên đi tìm một cái kiêu thiếu nữ nói chuyện phiếm. Hơn nữa còn hướng Lâm Bắc Phàm đắc ý lấy le. Lâm Bắc Phàm âm thầm khinh bỉ bọn hắn. Liền các ngươi những cái này không biết từ cái nào góc núi nhô ra ngôn ngữ bản tiếng Nhật. Cư nhiên cũng không cảm thấy ngại lấy le. Ta tiếng Nhật cấp 10 kiêu ngạo sao? Ta bành trướng sao? Đang chuẩn bị muốn nói vài câu tiêu chuẩn Tokyo tiếng Nhật. Dạy một chút bọn hắn làm người như thế nào? Kết quả, cái kia kiêu thiếu nữ bỗng nhiên hưng phấn chạy tới. Đứng ở trước mặt Lâm Bắc Phàm kích động nói. Vị này tiên sinh dung mạo ngươi thật xuất khí. Giống như manga bên trong đi ra nhân vật. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung sao? Hàn lão đầu đi tới phiên dịch. Cái này tiểu cô nương khả ái nói là. Ngươi là mấy vị này trưởng bối thân nhân sao? Có thể hay không giúp ta cùng bọn hắn chụp ảnh? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Đối với cái này, Lâm Bắc Phàm không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ ngươi cái này thảm không nỡ nhìn tiếng Nhật cũng không cần lấy ra ảo diệu. Ý tứ toàn bộ ngược được không? Thế là, Lâm Bắc Phàm dùng tiêu chuẩn tiếng Nhật trả lời. Có thể nha, bất quá muốn đem mọi người chúng ta đều chụp. tiểu thiếu nữ rõ ràng có chút không vui. Nàng chỉ muốn cùng soái ca ca chụp ảnh chung mà thôi. Mặt khác lão đầu tử tính là gì? Nhưng cuối cùng, vì lấy được cùng Lâm Bắc Phàm chụp ảnh chung, nàng vẫn đồng ý. Thế là, một đám người đứng chung một chỗ, vây quanh thiếu nữ lộ ra tự cho là anh Tuấn nụ cười. Sau đó hô một tiếng quả cà. Có nhìn thấy không? Đây chính là mị lực. Trưởng thành đại thúc mị lực. Lão đầu tử đắc ý. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, thật không đành lòng đả kích các ngươi. Tránh cho các ngươi nghĩ quẩn. Người sống một đời phải sống phóng túng. Ta biết phụ cận có một nhà ăn rất ngon man ngư điếm. Đối phương làm mấy chục năm cơm lươn. Được xưng là con lươn chi thần. Ta muốn mang các ngươi đi ăn. Lão chủ thần đi trước dẫn đường. Mấy người này đều xem như lão tham ăn. Đối với thức ăn ngon truy cầu phi thường cường liệt. Thế là điều chuẩn phương hướng tiến lên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi tới một nhà cổ điển Nhật thức tiểu điếm. Mới vừa đi vào lại phát hiện một người không có. Tiệm này đóng cửa, làm sao một người đều không có? Không có à, bên ngoài biểu hiện buôn bán. Vậy cái này là tình huống như thế nào? Dựa theo lão chủ thần nói, nơi này đồ vật ăn thật ngon. Khách đến như mây, chẳng lẽ kinh doanh không nổi đóng cửa? Ngoặc kép, mấy cái lão đầu cảm giác đến vô cùng kỳ quái. Đúng lúc này, từ trong phòng đi ra một cái ngoại quốc lão đầu tử. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, vô cùng kích động, sau đó bước nhanh tới. Bái, đại nhân, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nói như vậy nơi này bị ngươi bao xuống. Lâm Bắc Phàm có mấy phần sửng sốt. Trước mắt biết đến ngoại quốc lão đầu tử, chính là châu Âu lão vu sư. Có được thấy rõ quá khứ tương lai năng lực, gặp Lâm Bắc Phàm không có phủ nhận, lão vu sư càng thêm kích động. Không sai đại nhân, mấy ngày trước ta nhìn thấy mấy người bọn họ đến nơi này. Phỏng đoán đại nhân ngươi khả năng cũng tới, cho nên ta sớm ở chỗ này chờ đợi. Đối mặt Lâm Bắc Phàm, hắn cũng không dám nói dối. Nói như vậy, ngươi chính là lần trước muốn thăm dò ta người thần bí. Lưu đại sư bỗng nhiên mở miệng, lão vu sư lập tức nhìn qua, nheo mắt lại nghiêm túc nhìn thoáng qua, ngữ khí có chút khó chịu, nguyên lai chính là ngươi. Nếu như không phải lúc trước ta tinh thần lực đã tiêu tốn một nửa, làm sao có thể bị ngươi thắng? Lần trước với hắn mà nói quả thực là cái sỉ nhục. Bại bởi Lâm Bắc Phàm coi như xong, dù sao đối phương là thần nhân. Thế nhưng là cư nhiên bại bởi một cái cùng hắn không sai biệt lắm người. Vậy hắn liền không phục. Lưu đại sư nhíu mày, nhìn đến ngươi là không phục. Có muốn hay không chúng ta luyện một chút? Thêm ta một cái làm sao? Lão khất cái mở miệng. Rất lâu không có gặp được đồng đẳng người. Tay có một chút ngứa. Lão vu sư cười. Không nghĩ tới còn có cái thứ ba. Có chút ý vứ. Ta phụng bồi tới cùng. Ba người bắn ra mãnh liệt khí tràng. Không ai nhường ai. Đợi ở cùng một cái tiểu điếm bên trong người đều cảm thấy run lẩy bẩy. Cái kia ngoại quốc lão đầu thoạt nhìn rất khó dây vào dáng vẻ. Ngươi xem Lưu đại sư cùng Nhiếp đại sư đều xuất thủ. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Hàn lão đầu nhỏ giọng đối với Cao lão đầu nói. Cái này khó phán định. Cao lão đầu lắc đầu, chúng ta đều là người bình thường, bọn hắn cái kia nghề chúng ta đều không hiểu rõ, căn bản nhìn không ra ai cao ai thấp, chỉ có chân chính so qua mới biết được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.